Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Liễu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Khôn Cốc thực hiện. Chương thứ 29, cạm bẫy. Cảm giác bất an của Cao Ảnh ngày càng mãnh liệt, chính vì vậy thậm chí cậu có chút không dám quay đầu lại nữa. Cậu biết khi quay đầu cũng không nhìn thấy thứ gì, nhưng mà trực giác mãnh liệt khiến cảm giác này của cậu càng mạnh mẽ hơn. Đây không phải do thần kinh quá nhạy cảm, chắc chắn không phải. Cao Hành nắm chặt bài thi trên tay, sau đó cậu cảm thấy gáy lạnh đến lạ. Lúc này cậu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và biên độ bước chân. Sau đó lúc cậu đưa tay muốn xoa cổ một cái, xua tan cảm giác rùng mình, Cao Hành hoảng sợ phát hiện trên cổ của cậu không biết từ lúc nào đã có thêm một cái thòng lọng. Sau đó nó bắt đầu kéo lên trên, toàn thân cậu bị treo lên một thân cây. Mình sắp chết sao? Cách chết giống như Hầu Minh Bác. Không, đừng mà. Lịch sử Cambridge triều Minh nước Z, lợi hại quá, đây là cuốn sách bằng tiếng Anh. Chu Tôn Linh bỗng thấy hơi nghi hoặc. Lúc này cô đang ngồi ở ngôi nhà cũ của mình ở huyện YL, mà cô nhìn người bố vốn đã chết của mình đang ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách đọc một quyển sách tiếng Anh dày bằng củ gạch. Đúng vậy, bản gốc tiếng Anh hay hơn bản dịch một chút đó Tôn Linh. Khi đó Chu Tôn Linh cũng không biết vì sao bố lại thích nhà Minh như vậy. Lúc đó cô nghĩ rằng có lẽ là bởi vì dòng họ của cô là họ Chu sao. Khi đó cô cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Tôn Linh, con phải nhớ cội nguồn của chúng ta ở một lục địa bị ngăn cách bởi biển cả. Dù thế nào con cũng không được quên chúng ta là hậu duệ của Viêm Hoàng. Vâng, con nhớ rồi bố. Nói đến đây bố cô bỗng như có điều suy nghĩ. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, vùng đất bị ngăn cách bởi biển chính là nơi ở thật sự của gia tộc họ. Khi đó Tôn Linh không hiểu được ánh mắt chứa sự sầu bi của bố mình, càng không thể biết hơn 300 năm trước bọn họ đã mất nguồn cội của mình, không thể không phiêu dạt đến đảo Đài Loan trong sự bất đắc dĩ và đau đớn. Tôn Linh vào thời nhà Minh có vị tướng quân Vu Khiêm. Ông ấy từng nói một câu: không sợ tàn xương nát thịt, chỉ muốn để sự thanh bạch lại nhân gian. Người ta sống cả đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Tuy Đại Minh có một mặt suy đồi, nhưng Hoàng đế Vĩnh Lạc chết vì bảo vệ biên cương, Sùng Trinh đế chết vì xã tác cũng không bao giờ hòa thân hay tiến cống cho nước địch. Thế gian này có quá nhiều thứ vượt qua sự sống và cái chết. Ánh mắt Chu Tôn Linh lại bắt đầu sáng lên. Vừa rồi cô nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại mơ thấy bố. Sau khi cha mẹ mất, nỗi đau của cô về những ngày tháng khó mà tưởng tượng được. Bố là hậu duệ nhà mình, đánh giá của bố về nhà mình có thiên vị hay không, cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là từ sau khi cha mẹ mất, cô vẫn không hiểu được lời mà bố từng nói. Thứ vượt lên trên sự sống và cái chết, thứ gì có thể khiến cho một người thịt nát xương tan vẫn không sợ chứ? Cô kính mộ những anh hùng trong lịch sử, nhưng cô không thể nào giống như bọn họ, thấy chết không sờn. Bố, mẹ, chị cả, chị hai. Tuy cha mẹ, chị gái và em trai đã chết nhiều năm như vậy, nhưng cô chưa bao giờ quên họ. Nhưng càng là như vậy cô lại càng đau khổ. Vì sao mạng sống lại mong manh đến thế? Cho dù có góc khóc thương thế nào, bọn họ cũng sẽ không trở lại. Đặc biệt là em trai của cô, chỉ vừa mới biết đi. Cuộc sống ngắn ngủi như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Nếu như mạng sống thật sự quý giá, nếu như những vị thần mà các tôn giáo thờ phụng có tồn tại, vì sao họ phải chết chứ? Cô chưa bao giờ quên được cái chết của họ, cho dù là quá khứ hay hiện tại. E rằng cô sẽ không bao giờ quên được. Kỳ thi này chỉ có thể giúp cô bất tử, nhưng không thể làm cho người chết sống lại. Chỉ có điều nếu như sau khi con người chết đi đều biến thành những cô hồn dã quỷ, không có cách nào ngủ yên, cái chết như vậy còn đáng sợ hơn so với cô dự đoán. Người nhà của cô bây giờ không phải cũng biến thành ma quỷ, chết không nhắm mắt, vẫn còn quanh quẩn trên thế gian này chứ? Cậu không sao chứ? Sao bỗng nhiên ánh mắt lại vô hồn như vậy? Mễ Như Y đứng bên cạnh Chu Tôn Linh. Trước đây cô ấy chưa từng thấy Chu Tôn Linh có vẻ mặt như vậy. Tớ mơ thấy bố. Không biết vì sao Chu Tôn Linh chưa bao giờ nhắc tới người nhà của mình với Mễ Nhụy Ỷ, nhưng bây giờ cô lại nói ra. Trong giấc mơ, người bố hiền lành nhưng không mất sự nghiêm nghị vẫn không hề mờ nhạt. Nhiều năm rồi hình tượng của bố trong trí nhớ vẫn còn rõ đến thế, vẫn vĩ đại như vậy. Giọng nói và nụ cười của ông ấy giống như vừa mới hôm qua. Mễ Nhụy Ỷ chưa bao giờ nghe Chu Tôn Linh nhắc tới người nhà của cô, chỉ cho rằng bởi vì cô bỗng đi vào lớp học ma quỷ kinh khủng này, không ngừng trải qua kỳ thi biến thái và đẫm máu, cho nên nhớ thương người thân. Mà sao cô không nhớ người thân của mình được chứ? Tớ cũng nhớ người nhà của mình. Tôn Linh, nếu như cậu khó chịu thì có thể nói cho tớ biết chuyện về người nhà của cậu. Tớ có lẽ không giúp được gì. Nhụy Ỷ, Chu Tôn Linh bỗng nhìn Mễ Nhụy Ỷ một cách trịnh trọng rồi nói. Cậu có biết thứ gì trên thế giới này vượt qua nhu cầu về sự sống và cái chết của con người không? Hả? Mễ Nhụy Ỷ hoàn toàn không hiểu nổi những lời này. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói. Đương nhiên sống mới là quan trọng nhất. Cậu cảm thấy cái giá mà chúng ta cần trả để đạt được sự bất tử chỉ là vượt qua kỳ thi này sao? Lẽ nào không phải sao? Cho dù chết bao nhiêu người hoặc ai là người sống cuối cùng thì cũng không có ích gì đối với thế lực lời nguyền đứng phía sau. Chúng ta vượt qua kỳ thi chỉ là một cuộc tuyển chọn mà thôi. Bất tử chẳng qua là một phần thưởng của cuộc tuyển chọn này. Sau khi có được sự bất tử, chúng ta còn phải trả cái giá gì nữa đây? Trả giá? Trả giá gì? Chúng ta còn chưa trả đủ sao? Ở cái nơi quỷ quái này, một loại nghĩa vụ nào đó mà chúng ta chẳng phải hao hết sinh mệnh bất tử mới có thể hoàn thành được. Sự bất tử không thể nào giao cho chúng ta một cách vô ích như vậy đâu. Từ lúc bắt đầu, Chu Tôn Linh đã hiểu rõ điều này. Thế lực phía sau lớp học này là chủ sở hữu một sức mạnh kinh khủng, có thể so với quỷ thần chuyển đổi không gian, khống chế thời gian, tùy ý chơi đùa con người và ma quỷ. Nguồn sức mạnh lời nguyền đáng sợ như vậy chắc chắn sẽ không buồn chán đến nỗi hành hạ bọn họ đến chết chỉ để tìm niềm vui. Bất tử cũng chỉ mang ý nghĩa sẽ trở thành đầy tớ của thế lực lời nguyền này mãi mãi mà thôi. Tất nhiên phải làm một điều gì đó, cần tiêu hao cuộc sống vĩnh hằng mới có thể hoàn thành được. Cho dù đó là cái gì, xét từ tội ác tài trời giết người như cỏ rác của thế lực lời nguyền này thì việc đó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên, Chu Tôn Linh không quan tâm. Chỉ cần có thể bất tử, cô không ngại bán rẻ linh hồn của mình. Đương nhiên, cô sẽ không nói như vậy với Mễ Nhụy Ỷ. Nhưng trong giấc mơ, nhớ lại những lời ngày xưa của bố, cô không biết vì sao trong lòng hơi khó chịu. Dù sao, có lẽ cô đã đi một con đường khác với những lời bố dạy ngày xưa. Tôn Linh, nhưng mà trải nghiệm của Mễ Nhụy Ỷ có hạn cho nên không thể cho Chu Tôn Linh lời khuyên nào. Tớ không hiểu lắm. Chỉ cần có được sự bất tử, cho dù phải làm gì cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải trải qua cuộc sống như thế này là tốt rồi. Dù sao tớ sắp không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa. Chỉ hy vọng hoàn thành toàn bộ kỳ thi, có được sự sống vĩnh hằng. Vậy sao? Chu Tôn Linh hơi ngẩng đầu lên. Cô không tin có thần tiên cao siêu tại thượng ở trên trời, cũng không thấy rằng cha mẹ sẽ ở trên đó. Nhưng lúc này cô vẫn nhìn lên như thể có thể nhìn thấy cha mẹ vậy. Bố, con muốn sống tiếp, thoát khỏi thần chết hoàn toàn và sống mãi. Sinh vật làm mọi cách để sinh tồn, không phải là bản năng đã có sẵn trong gen sao? Con không hối hận vì đã viết lên bài thi kia. Dù ngày nào đó con phải chết ở trường thi này, ít nhất con đã sống lâu hơn so với chị và em trai. Nếu như sinh mệnh của con, sinh mệnh của họ ngắn ngủi không có ý nghĩa như vậy, dù lúc đó con chết đi cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa. Đối với những sinh mệnh sẽ tan biến thì dài hay ngắn có ý nghĩa gì sao? Cô không biết, có lẽ cũng không bao giờ biết. Nhụy Ỷ, hả? Vừa rồi tớ ngủ tới hồ đồ rồi, nói những thứ không có ý nghĩa, cậu quên đi nhé. Trước đó, tìm được đường sống trong chỗ chết ở ngôi nhà nhỏ kia, Chu Tôn Linh đã có một số khái niệm về ngôi làng hoang này. Manh mối của đề phân tích và chứng minh có lẽ được giấu ở bên trong những câu hỏi phía trước. Lúc này cao ảnh bị thòng lọng treo lên cao lại rơi xuống đất lần nữa, bởi vì bùn đất dưới mặt đất đều vô cùng xốp, cộng thêm vóc dáng vững chắc của cao ảnh. Lúc hạ xuống thì nhanh chóng đứng vững, không phát ra âm thanh quá lớn. Kỳ quái là cậu bị treo lên như vậy một lúc nhưng hoàn toàn không có cảm giác muốn hò. Thì ra là thế, bị thòng lọng treo lên, chỉ cần không phát ra bất kỳ âm thanh gì thì sẽ không thực sự treo cổ thí sinh. Đây là một cạm bẫy cố ý dụ dỗ thí sinh phát ra tiếng. Chương thứ 30. Ký hiệu. Cao Ảnh bò dậy từ bùn đất, cậu liền phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, đó chính là nơi đây không phải là nơi mà cậu với Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo đi qua. Đây là đâu chứ? Cậu vuốt cổ nhanh chóng cách xa khỏi những cây cối xung quanh. Cậu hoàn toàn không có ấn tượng với nơi này. Nhìn qua hình như đang ở một nơi dưới chân núi của ngọn núi gần ngôi làng. Nhìn về cây cối phía sau là khu rừng rậm rộng lớn và những ngọn núi hiểm trở, không nhìn thấy bất kỳ ngôi nhà nào. Vong hồn treo cổ kia ra tay với bọn họ, nếu vậy thì Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Hiện tại cậu phải tìm họ trước. Đương nhiên đầu tiên cậu cần xác nhận chuyện quan trọng nhất, bài thi. Bài thi còn ở trên người, chỉ cần bài thi còn thì tất cả vẫn có hy vọng. Phải tìm được bọn họ. Chu Tôn Linh dùng ngón tay xoa hai bên huyệt thái dương. Thủ pháp xoa bóp của cô là do người bác làm bác sĩ dạy. Làm như vậy có thể giúp xua tan mệt nhọc ở một mức độ nhất định. Đi thôi Nhụy Y, muộn như vậy thật sự phải ra ngoài sao? Quá nguy hiểm, nếu không thì đợi sáng mai đi. Cậu phải hiểu rõ một điều Nhụy Y. Chu Tôn Linh nhắc nhở Mễ Nhụy Y một chuyện mà cô ấy đã bỏ qua. Chúng ta không phải con người rơi vào nguy hiểm đang trốn tránh ma quỷ bên trong phim kinh dị. Chúng ta là thí sinh, mà là thí sinh nếu chúng ta sợ ma quỷ hiện ra thì không có cách nào giải được bài thi. Xác suất ma quỷ xuất hiện càng cao, cơ hội để chúng ta giải đề sẽ càng tăng. Nếu như cậu sợ thì tớ và Thôi Minh Hách đi là được. Được được rồi, tớ nghe cậu. Mễ Như Y liên tục gật đầu. Ừ, nhớ kỹ đấy. Chu Tôn Linh từng nói, nếu cô đưa tay phải lên và nắm lại thành nắm đấm có nghĩa là nhanh trốn đi. Mà nếu như cô vươn tay và mở năm ngón ra nghĩa là chạy trốn về phía sau. Vào thời khắc mấu chốt mà chần chừ một giây cũng có thể là sự khác biệt giữa sống và chết. Mà lúc này nói chuyện cũng phải nhỏ nhẹ, rất có thể sẽ không nghe rõ, ra hiệu bằng tay sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Mặt khác có thể sẽ gặp quỷ đánh tường lần nữa. Chu Tôn Linh cũng giống như Cao Ảnh đã gặp phải quỷ đánh tường, cho nên nếu như lạc đường thì có thể sẽ để lại ký hiệu. Việc viết ký hiệu thì giao cho Mễ Nhụy Y. Lục đang chuẩn bị hành động, Thôi Minh Hách dẫn theo một nam một nữ xuất hiện trước nhà của Chu Tôn Linh. Thôi Minh Hách giới thiệu với Chu Tôn Linh. Tôi giới thiệu một chút, hai người họ đồng ý hành động chung với chúng ta. Đây là Trịnh Đồng Minh, tới từ huyện ZH. Đây là Kim Hải Hà, đến từ IL. Nghe thấy IL, Chu Tôn Linh không khỏi nhìn Kim Hải Hà thêm mấy lần. Dù sao Chu Tôn Linh vốn là người IL. Đương nhiên trước đó lúc cô giới thiệu, cô nói mình tới từ thành phố TB. Nếu không vì trận động đất kia, cô cũng sẽ không tới TB để sống. Được, có thể đi theo nhưng không thể tự ý hành động, hiểu chưa? Được, chúng tôi hiểu rồi. Trịnh Đồng Minh và Kim Hải Hà lập tức cùng gật đầu. Sau khi nói một số điều chú ý với Thôi Minh Hách, Trịnh Đồng Minh và Kim Hải Hà, bao gồm cả những ngôn ngữ tay mà Chu Tôn Linh tự nghĩ ra, bọn họ đều bày tỏ bằng lòng tuân theo sự sắp xếp. Điều này cũng khiến Chu Tôn Linh đỡ lo hơn một chút. Điều cô lo lắng nhất là họ không chịu nghe theo sắp xếp của mình. Nhưng hiện tại thì không còn gì tốt hơn. Kim Hải Hà, chuyện để lại ký hiệu cậu làm đi. Chu Tôn Linh thay đổi suy nghĩ, cô để Kim Hải Hà viết ký hiệu lên vách tường thay cho Mễ Nhụy Y. Dù sao muốn viết ký hiệu thì phải dùng đá khắc chữ lên vách tường. Không biết sẽ tạo ra âm thanh lớn bao nhiêu. Mễ Nhụy Y học karate sẽ có ích với Chu Tôn Linh trong tương lai. Hơn nữa cô ấy đã nghe theo mình hoàn toàn. Đáng tin hơn. Loại chuyện nguy hiểm này đương nhiên phải giao cho Kim Hải Hà. Mà cô không thích lắm rồi. Mà Kim Hải Hà vẫn còn mờ mịt. Không biết Chu Tôn Linh sắp xếp như vậy là có ý gì? Là tin tưởng mình hay bất mãn với mình đây? Tuy nhiên, dù thế nào, nếu Chu Tôn Linh đã sắp xếp như vậy, cô ta cũng không dám không nghe theo. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận công việc này. Vậy ký hiệu sẽ viết gì tôi có thể tự quyết định sao? Cái này tùy cậu, có thể thấy rõ là được. Được được. Hiện tại đã gần sáng, thế nhưng vào lúc này không có ai buồn ngủ cả. Mỗi lần đi được một đoạn, Kim Hải Hà đều phụ trách khắc chữ ở bên đường. Mỗi lần dùng đá khắc chữ, cô ta đều thận trọng không dám để phát ra âm thanh quá lớn. Bởi vì mẹ cô ta là bác sĩ, vì vậy cô ta chọn khắc ký hiệu chữ thập đỏ. Vừa nhìn đã hiểu. Cùng lúc đó Cao Ảnh đi trong ngôi làng, không ngừng tìm kiếm dấu vết của những người khác. Ở trong ngôi làng yên tĩnh này, cậu thận trọng bước đi một mình. Đồng thời cậu xác nhận độ sáng của trăng đủ để giải đề. Chỉ mong Đàm Nhất Hiền không có việc gì. Hiện tại Cao Ảnh có chút lo lắng. Rốt cuộc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Bây giờ cậu cứ đi được vài bước là sẽ chạm vào cổ một cái để kiểm tra, xác nhận không có thòng lọng trên cổ. Cũng may chuyện như vậy không xảy ra nữa. Cho dù chúng ta có phát ra âm thanh hay không, dường như vẫn còn mấu chốt nào đó. Nếu như không phát ra âm thanh thì sẽ không làm gì được chúng ta. Nhưng vì sao chứ? Cậu vẫn luôn cảm thấy điểm này không đúng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Âm thanh là điều kiện cần để giết người hay điều kiện đủ? Cậu mơ hồ cảm thấy phía sau chuyện này có một cạm bẫy rất lớn. Đúng lúc này cậu bỗng nhiên đi tới trước một bức tường ở bên cạnh. Bỗng cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn lên vách tường. Đây là... Trên tường rõ ràng là một biểu tượng chữ thập, nhìn qua có vẻ là dùng đá khắc lên. Chẳng lẽ là thí sinh nào đó khắc? Nói đùa à? Ai làm chuyện nhàm chán như vậy chứ? Phải biết rằng khắc chữ ít nhiều cũng sẽ tạo ra âm thanh, lại là khắc biểu tượng vì nguyên nhân này chứ. Lẽ nào đây là một ký hiệu sao? Vì vậy Cao Ảnh lại đi về phía trước một đoạn, quả nhiên phát hiện một ký hiệu chữ thập tương tự trên bức tường. Một lần thì có thể là ngẫu nhiên, thế nhưng hai lần có lẽ đây là ký hiệu nào đó. Chẳng lẽ là do thí sinh để lại? Là ai? Vì vậy cậu tiếp tục đi về phía trước. Cậu cảm thấy cậu có thể tìm thấy ký hiệu mới. Lúc này cậu bước đi thận trọng, một bước rồi một bước. Cậu cẩn thận đi về phía trước. Mà đúng lúc này, một cơn gió thổi tới từ phía trước. Kết quả một tờ giấy bỗng bay vào mặt của Cao Ảnh. Cậu lập tức cầm lấy tờ giấy, sau đó nhìn lại thì vô cùng hoảng sợ. Đây là một tờ bài thi. Xong rồi, cậu nhìn bài thi, chẳng phải sẽ chết chắc sao? Lúc cậu vừa vứt bài thi xuống, nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, nhưng không có gì xảy ra. Hả? Vì sao? Mình còn sống, lẽ nào vừa rồi mình đã vứt bài thi kịp thời sao? Tim của cậu đập mạnh, gần như sắp mất nửa cái mạng. Cậu thấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Cậu đánh liều mở hai mắt. Một người phụ nữ váy đen, khuôn mặt thối rữa đang đứng trước mặt cậu. Bài thi nằm dưới đất là một tờ giấy trắng không có bất kỳ nội dung nào, mà trên bài thi viết là kỳ thi tháng lần thứ 2, trường thi ca, khu số 7, cấp đất.